Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, Đế Kiếm Hiệp Đạo Chư Thiên Bái. Cái này tàn tạ khắp nơi trên chiến trường, vang lên một trận chấn thế đạo âm. Tại cái này mênh mông thiên địa bên trong, ung dung quanh quẩn vang lên, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Liền liền cái kia tấn công mà đến vô thượng ý chí nhóm đều bị đạo này âm chấn nhiếp tại nguyên chỗ, cảm giác bên trong tiết lộ ra một chút kinh ngạc. Đàn sói vây quanh trong nguy cục, đạo này âm liền giống với là cái kia thần thút thít ma gào thét, không những có đoạt thiên địa tạo hóa ảo diệu, còn lôi cuốn lấy không gì sánh kịp lực lượng. Đạo âm lên lúc đủ để ma diệt thế gian này bên trên hết thảy pháp. Đạo âm vang lúc đủ để vỡ vụn thế gian này bên trên hết thảy cảnh. Gột rửa thánh đạo, che đậy tứ phương, mà hết thảy này bất quá là tên kia đột nhiên xuất hiện lão già. Có chút ngẩng đầu ngâm ra đoạn thứ nhất, Lâm Phong cũng biết rõ, khiến gió bão dừng đạo âm, cũng vẻn vẹn cái này thức mở đầu thôi. Một khi hoàn chỉnh tiên khúc tấu lên, sợ là lấy cái này hoang vắng mặt đất đều không đủ vậy ngăn cản. Thiên địa sẽ hoàn toàn tan vỡ ra. Từ nơi sâu xa, có mấy đạo vô thượng ý chí truyền đến kinh nghi bất định nói nhỏ. Hậu thế lại có như thế cường đại tiên thuật thần khúc. Vì sao ta cảm giác được rất quen thuộc? Là, 9000 năm trước, ta cũng đang say giấc nồng đã nghe qua cùng loại thanh âm. Như thế thần tính, không phải là hắn, thanh đế về sau có hy vọng nhất thành đế cái kia hậu bối. Hắn điều không phải đã vẫn lạc sao? Thanh âm này tại thiên địa bên trong quanh quẩn ra, rõ ràng có thể nghe, mọi người trong khiếp sợ, cũng không khỏi vì cái này vài câu lượng tin tức cực lớn lời nói chỗ phỏng đoán. 9000 năm, tại những thứ này vô thượng ý chí trong miệng, tựa hồ bất quá là mịt mờ mây khói, trong nháy mắt phương hoa. Như vậy bọn họ tồn tại tuế nguyệt, sẽ là cỡ nào cổ xưa, cỡ nào xa xưa? Lâm Phong đối với cái này hiểu rõ. Hiển nhiên, nói ra những lời kia người, tuyệt không phải sau thời đại hoang cổ, cùng đường mạt lộ mới bước vào cấm khu cường giả, mà là những cái kia tự chém bản nguyên, từng đặt chân qua chí cao đại đạo, tồn tại vô số tuế nguyệt chân chính lão quái. Cái kia trong đó có chút là đã từng đại đế a. Bọn họ hết thảy đi vào nơi đây, lại là vì bóp chết Lâm Phong cái này biến số lớn nhất. Luân hồi hỏa lò thôn phệ vạn vật, để Lâm Phong có đáng sợ nhất tấn thăng năng lực, tùy ý hắn phát triển tiếp. Đừng nói là đại thánh, liền xem như chuẩn đế, thiên đế, cũng chỉ là con số tích lũy ha. Cho nên vô thượng tồn tại nhóm chuyển động cái kia cơ hồ mục nát tư duy, đều cũng có thể lại lần nữa nghĩ tới chỗ này. Người này, sẽ tại về sau xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Người này, sẽ tại mênh mông trên tiên lộ, trở thành bọn họ lại đến đại đạo lớn nhất uy hiếp. Không có chút nào do dự, vô thượng ý chí nhóm cùng nhau định sát tâm, đều nói ngươi tọa hóa tại Đông Hoang, nguyên lai là ẩn nấp gượng chống đến hiện thế. Ngươi biết mặt ngươi đúng là ai a? Liền xem như thanh đế ở đây cũng không dám lỗ mãng. 9000 năm ngươi cùng thanh đế tranh nhau xung kích đại đế, chung quy là ngươi thất bại, ngươi lại có gì tư cách lại chúng ta trước mặt điên cuồng? Lăn đi, kẻ này ngươi không gánh nổi. Nương theo lấy cái kia mênh mông cuồn cuộn thanh âm đàm thoại, như là thiên uy rơi xuống, càng thêm cường đại ý chí lực lượng vượt qua liễu không ở giữa, đánh nát quy tắc trật tự, kéo dài tại thiên địa này hồi vang đạo âm bên trong. Ù ù thúc đẩy, hóa thành đáng sợ uy áp, hung hăng giáng lâm, dầm dầm dầm. Thiên địa này cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, nhưng mà lão giả kia chỉ là ngẩng đầu, lộ ra không rõ rệt khuôn mặt, trong đó vẫn mang theo hào hùng bay lên thần thái, mỉm cười, cho dù ta kết cửu u, cho dù cuối cùng bị thua tại Thanh Đế, cũng từng không thối lui chút nào mà đối diện hết thảy, không tiếc nơi này sinh, mà so với các ngươi tự cam đoạn lạc, sống tạm muốn loạn thế lão bất tử, ta lại có gì xấu hổ, ta lại có gì sợ hãi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Những cái kia từng nghe nói truyền thuyết cổ xưa, biết được bộ phận trước kia bí ẩn các cường giả, rốt cục xác định trong lòng suy đoán là hắn, cái kia đã từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, xưa nay kinh diễm nhất nhân chi một, chỉ thiếu một chút liền thành liền đại đế đạo quả cái thế nhân kiệt. Nếu không phải là cái kia Thanh Đế thành đạo trước đây, lấy cái cửu u yêu nghiệt thiên tư, tất nhiên sẽ trở thành một vị đại đế khác, đây là không thể nghi ngờ. Hắn không có chết, tại thiên địa này kịch biến trước mắt, lần nữa hiện thân, lại là cho thế nhân cho thấy không gì sánh kịp lực lượng cương đại. Chỉ bất quá, tại những cái kia lòng dạ gần giống yêu quái vô thượng ý chí xem ra, cái cửu u trạng thái uể oải đến cực hạn, liền xem như nghịch thiên yêu nghiệt, không chân chính đặt chân cái kia chí cao lĩnh vực, cũng cuối cùng bù không được tuế nguyệt thời gian làm hao mòn. Rõ ràng nhất, ngay tại ở vô thượng ý chí cùng cửu u tiên khúc đối kháng bên trong, cái này cái cửu u tự sáng tạo thần khúc tiên thuật, mặc dù cường hãn vô song, nhưng là chỗ thúc làm lực lượng, lại không là đủ phát huy ra uy lực lớn nhất. Lên tay đã là tiêu hao cái cửu u lác đác không có mấy còn sót lại bản nguyên. Tại cùng vô thượng ý chí đối kháng bên trong, càng là không cách nào đem triệt để khu trừ, nguy cơ vẫn tồn tại. Mà đúng lúc này, Lâm Phong lại là đột nhiên mà bước ra một bước. Hắn đã là đem lĩnh vực vững chắc hoàn tất, đại thánh uy áp tại lúc này hạo nhiên mà ra, kinh hãi toàn bộ thiên địa. Có thể cái cửu u lại nhíu mày lại, người trẻ tuổi, tình trạng của ngươi còn chưa bình phục, chớ có cho lão phu tăng thêm phiền phức. Hắn lại là cảm thấy Lâm Phong không giúp được bận bịu, ngược lại sẽ tăng thêm hắn bảo hộ Lâm Phong áp lực. Tình trạng của ngươi cũng không khá hơn chút nào, không như thường có khẩu khí treo. Lâm Phong lãnh đạm rơi xuống lời nói, sau một khắc lại là triển khai lĩnh vực, cùng cái cửu u cùng nhau đối kháng vô thượng ý chí xâm nhập. Thiên địa đang run rẩy, cái cửu u muốn lại mở miệng, lại là tại cảm ứng được Lâm Phong lĩnh vực về sau, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây là, chỉ thấy khôn cùng trên trời cao, đột nhiên nổ vang lên một mảnh sấm sét, nhảy nhảy nhảy, Lâm Phong dưới chân, bày biện ra một cái ánh sáng rực rỡ mê ly đại đạo. Cái kia vô tận long khí hóa thành luân hồi lực lượng, trong chốc lát bao phủ chiến trường. Tại độc thuộc về Lâm Phong trong lĩnh vực, một cái cực lớn huyễn tượng bắt đầu hình thành, kia là tượng trưng cho hủy diệt thế giới mới ra, tức để thế này ở giữa quy tắc trật tự vỡ nát. Thiên địa đại đạo phát ra trận trận gào thét, phảng phất không chịu đựng nổi loại tồn tại này. Cái kia hủy diệt thế giới, như là cái thế cung điện, từ trên 9 tầng trời đè xuống, rủ xuống bóng tối vô tận, đáng sợ hỗn loạn lực lượng cùng khí tức hủy diệt, chớp mắt đem chiến trường bình định, biến thành liễu không ở giữa chảy loạn chiếm cứ hư vô. Vô tự gió bão, càn quét toàn bộ thiên địa, vô thượng ý chí nhóm cùng nhau dừng lại, tiết lộ ra một tia kiêng kỵ cùng khiếp sợ khí tức. Đây là mọi người lần đầu cảm thấy, nguyên lai cường đại như vậy tồn tại, cũng đều vì một kiện nào đó sự vật động dung, thậm chí là sợ hãi. Lâm Phong lĩnh vực bên trong ầm ầm giáng lâm hủy diệt thế giới, đem cửu u tiên khúc thanh âm vượt trên, đem vô thượng ý chí xâm nhập ép bảo. Đây là gì chờ lực lượng? Ta cũng không muốn đợi thêm. Lâm Phong lưng tựa hủy diệt thế giới, lấy ra một thanh vết dỉ loang lổ phá kiếm. Hắn chỉ hướng thiên địa này, chỉ hướng cái kia vũ trụ, chỉ hướng trong vô ngân tinh không. mênh mông trong thế giới bên ngoài. Tất cả cường đại tồn tại, ngay ở chỗ này, ngay hôm nay, cùng nhau làm chấm dứt a. Cái kia bế nghệ chư thiên khí thế, theo Lâm Phong trên thân ầm ầm phát ra. Tất cả mọi người bị chấn động, đế kiếm nơi tay, Lâm Phong giống như đế lâm 9 tầng trời. Tựa như cái này ức vạn vạn sinh linh, đều ứng vì hắn mở đường cúng bái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.